Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12: Chiếc can của Frederick Larsan. Tôi chỉ ra khỏi lâu đài khoảng 6 giờ tối, mang theo bài báo mà bạn tôi đã viết dở giả trong phòng khách nhỏ mà ông Robert đặt sắt để cho chúng tôi sử dụng. Phóng viên phải ngủ ở lâu đài, sử dụng lòng hiếu khách kho giải thích của ông Robert đặc sắc tặng cho anh, người mà ông Stangerson trong thời khắc buồn thảm này cho những người hầu của ông phải tuân lệnh. Tuy nhiên, anh muốn tháp tùng tôi đến ga Epinay. Khi qua khỏi qua viên, anh nói với tôi: Frederick Larsan thực sự rất mạnh và không hổ danh. Anh thấy ông làm thế nào để tìm được đôi giày của bố sắt gần chỗ mà chúng ta đã chú ý các dấu vết của những bước chân thanh lịch và sự biến mất của dấu vết đôi giày to, một hõm hình chữ nhật dưới đất mới cho thấy ở đó mới đây có một tảng đá. Larsan tìm tảng đá đó và không tìm thấy, và hình dung ngay rằng nó được dùng cho tên sát nhân để dưới đáy ao đôi giày mà hắn muốn vứt bỏ. Sự tính toán của Fred rất tuyệt, và ông ta tìm kiếm thành công đã chứng minh điều đó, điều mà tôi đã dự mất. Nhưng thật đúng để nói rằng đầu óc tôi đã nghĩ điều khác, vì nó quá nhiều bằng chứng giả mà tên sát nhân đã để lại khi đi qua, và kích thước các bước chân đen tương ứng với kích thước của bố sắt mà tôi đã thiết lập. Và ông không ngờ trên sàn nhà của phòng vàng, bằng chứng đã có dưới mắt tôi rằng tên sát nhân muốn đánh lạc hướng sự nghi ngờ về phía người đầy tớ già. Đó là điều cho phép tôi nói với ông này. Nếu anh còn nhớ rằng vì người ta đã tìm thấy một chiếc mũ beret trong căn phòng nghiệt ngã đó, nó phải giống cái mũ của ông ấy, và mô tả cho ông ấy về chiếc khăn tay có những điểm giống nhau với chiếc khăn của bố sắt mà tôi đã thấy ông dùng. Larsan và tôi, chúng tôi đồng ý cho đến đó, nhưng chúng tôi không còn đồng ý nữa từ đó. Và điều đó là rất khủng khiếp, vì ông ta đang đi về một sai lầm mà tôi phải chiến đấu khi không có gì. Tôi ngạc nhiên vì giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng mà anh bạn trẻ của tôi đã phát ra những lời cuối cùng. Anh lặp lại nữa: phải, khủng khiếp, khủng khiếp. Nhưng đó có phải thật là chiến đấu không, với cái gì, hay là phải chiến đấu với những ý tưởng? Lúc này chúng tôi đi qua sau lâu đài. Đêm đã buông xuống, một cửa sổ ở tầng 1 hé mở. Một tia sáng yếu ớt từ đó hắt ra, cũng như vài tiếng động khiến chúng tôi chú ý. Chúng tôi tiến đến khi tới góc cửa ở dưới cửa sổ. Runtabin làm cho tôi hiểu bằng một chữ nói khẽ rằng cửa sổ đó là ở phòng của cô Stangerson. Tiếng động đã dừng lại rồi tiếp tục một lát. Đó là những tiếng rên rỉ tắc nghẽn. Chúng tôi chỉ nắm được ba từ đến tai chúng tôi rất rõ: Robert, tội nghiệp. Runtabin đặt tay lên vai tôi, cúi xuống tai tôi. Nếu chúng ta có thể biết, anh nói với tôi, điều được nói ra trong phòng này, việc điều tra của tôi sẽ kết thúc sớm. Anh nhìn quanh, bóng tối trùm phủ chúng tôi không thấy xa hơn bãi cỏ hẹp, viền dày cây trải rộng sau lâu đài. Những tiếng rên rỉ im lặng một lát, vì người ta không thể nghe. Runtabin nói tiếp, ít nhưng mình cố nhìn xem. Và anh lôi tôi theo và ra hiệu cho tôi đi thật khẽ, không gây tiếng động, bên kia bãi cỏ cho đến thân cây bạch dương nhợt nhạt mà người ta phân biệt một đường màu trắng trong bóng tối. Cây bạch dương mọc lên đúng ngay trước mặt cửa sổ mà chúng tôi quan tâm, và những cảnh đầu tiên của cây ở gần tầm cao tầng 1 của lâu đài. Từ trên cao cành cây, chắc chắn ta có thể thấy chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ của cô Stangerson. Đó là ý nghĩ của Runtabin, vì ra lệnh cho tôi ở lại đây. Anh ôm lấy thân cây bằng đôi tay trẻ trung mạnh mẽ và leo lên. Chẳng bao lâu anh biến mất trong những cành lá rồi im lặng. Ở đó trước mặt tôi, cửa sổ hé mở vẫn luôn sáng đèn. Tôi không thấy cái bóng nào lướt qua tia sáng đó. Cây cây phía trên tôi vẫn im lặng. Tôi đợi, bỗng nhiên tai tôi nghe trong cây những từ này: sao ông, xin ông. Người ta đối thoại với nhau trên cao, trên đầu tôi. Người ta nói rất lịch sự, và tôi ngạc nhiên khi thấy xuất hiện trên một cột trơn nhẵn của cây hai hình dáng người chẳng bao lâu xuống tới đất. Runtabin đã lên đó một mình và xuống thành hai người. Chào ông Santa Clara. Đó là Frederick Larsan. Mật thám đã chiếm vị trí quan sát khi bạn tôi ngỡ chỉ mình anh đến. Cả người này lẫn người kia giả lại không quan tâm đến sự ngạc nhiên của tôi. Tôi nghĩ mình hiểu rằng họ đã chứng kiến từ trên cao đài quan sát một cách đầy âu yếm và tuyệt vọng giữa cô Stangerson Nằm trên giường và ông Đạt Sắc quỳ ở đầu giường của cô, và từng người thận trọng rút ra những kết luận khác nhau. Rất dễ đoán rằng cảnh đó đã tạo nên một tác động lớn trong tâm trí của Runtabin, có lợi cho ông Đạt Sắc, trong khi trong đầu của Lạc Sang, cảnh đó chỉ tố cáo sự đạo đức giả mà hôn phu của cô Sang Gia Sơn đã sử dụng một cách thượng thừa. Khi chúng tôi đến cửa rào qua viên, Lạc Sang ngăn chúng tôi lại. Chiếc can của tôi, ông kêu lên. Ông đã quên chiếc can à? Runtabin hỏi. Phải, mật thám trả lời. Tôi đã để nó đằng kia, gần cái cây. Và ông rời chúng tôi, nói ông sẽ gặp lại chúng tôi ngay. Anh có để ý chiếc can của Frederick Lạc Sang không? Phóng viên hỏi thôi khi chúng tôi còn lại một mình. Đó là một chiếc can mới tinh mà tôi chưa từng thấy. Ông ta có vẻ quý nó lắm. Ông ta không bao giờ rời nó. Ta có thể nói ông ta sợ nó rơi vào những bàn tay xa lạ. Trước ngày nay tôi chưa bao giờ thấy Frederick Lạc Sang có can. Ông ta tìm được chiếc can ở đâu? Thật không tự nhiên khi một người đàn ông chưa bao giờ mang can mà lại không thể đi bước nào mà lại không có can. Vào ngày hôm sau xảy ra tội ác ở Clancy. Ngày chúng ta đến lâu đài, khi ông ta thấy chúng ta, ông ta để đồng hồ vào túi và nhặt chiếc can dưới đất, cử chỉ mà có lẽ tôi đã lầm khi coi đó là không quan trọng. Bây giờ chúng tôi đã ở ngoài qua viên, Runtabin không nói gì. Ý nghĩ của anh chắc chắn không rời khỏi chiếc can của Frederick Lạc Sang. Tôi có bằng chứng đó khi xuống sườn đồi Epinay, anh nói với tôi, Frederick Lạc Sang đến Clancy trước tôi. Ông ta đã bắt đầu cuộc điều tra trước tôi. Ông ta có thời gian biết những điều mà tôi không biết và có thể tìm thấy những điều mà tôi không biết. Ông ta tìm đâu ra chiếc can đó? Và anh nói thêm, có thể sự ngờ vực của ông ta hơn cả sự ngờ vực của tôi. Lý luận của ông đi thẳng đến Robert Đặc Sắc. Phải dùng một vật gì đó sờ mó được để ông sờ. Ông ấy và tôi thì không thể sờ được. Có phải là chiếc can? Ông ta tìm được chiếc can đó ở nơi quỷ quái nào chứ? Ở Epinay phải chờ xe lửa 20 phút. Chúng tôi vào một quán rượu, gần như ngay lập tức, cánh cửa mở ra và Frederick Lạc Sang xuất hiện, quơ chiếc can trước danh của mình. Tôi đã tìm thấy nó, ông cười nói với chúng tôi. Cả ba chúng tôi ngồi xuống bàn, Runtabin không rời mắt khỏi chiếc can. Anh bận tâm đến nỗi anh không thấy một dấu hiệu thông minh mà Lạc Sang trao đổi với một nhân viên đường sắt. Một thanh niên trẻ, cắm diện một chùm râu nhỏ vàng ống, chải không khéo. Nhân viên đứng dậy trả tiền ly nước, chào và đi ra. Chính tôi thì không coi dấu hiệu đó là quan trọng nếu tôi không chợt nhớ vài tháng sau, khi hàm râu vàng tái xuất vào thời điểm bi thảm nhất của câu chuyện. Lúc đó tôi biết bộ râu vàng là một mật vụ của Lạc Sang mà ông giao nhiệm vụ trông chừng các hành khách đi và đến ở ga Epinay sur Orge. Vì Lạc Sang không bỏ sót bất kỳ mọi điều mà ông cho là có ích. Tôi đưa mắt nhìn về phía Runtabin. À, ông Fred, anh nói, từ bao giờ ông có được chiếc can vậy? Tôi luôn thấy ông đi dạo, đút tay vào túi. Là một món quà mà người ta cho tôi, nhà thám tử trả lời. Cách đây không lâu, Runtabin nài thêm. Không, người ta tặng tôi ở Londres. Đúng vậy, ông vừa từ Londres về. Ông Fred, tôi có thể xem không chiếc can ấy? Nhưng sao vậy? Fred đưa chiếc can cho Runtabin. Đó là một chiếc can lớn bằng tre vàng có mỏ quạ, được trang trí bằng một chiếc nhẫn vàng. Runtabin xem xét tỉ mỉ. Vậy thì anh nói khi ngẩng đầu nhạo báng lên, người ta tặng cho ông ở Long một chiếc can Pháp. Có thể chứ, Fred nói, không hề bối rối. Hãy đọc hiệu của can bằng chữ thường. Cassette 6 bis Opera. Người ta giặt đồ rất sạch ở Londres. Fred nói người Anh có thể mua chiếc can ở Paris. Runtabin trả lại chiếc can. Khi anh đưa tôi vào khoang, anh nói với tôi. Anh đã nhớ địa chỉ chứ? Có, cassette 6 bis Opera. Hãy tin tôi, anh sẽ nhận được một lời vào sáng mai. Ngay tối hôm đó, thật vậy, ở Paris, tôi gặp ông Cassette, người bán can và dù, và tôi viết cho bạn tôi. Một người đáp ứng với các dấu hiệu của ông Robert Đặc Sắc, cũng tầm vóc hơi còng, cũng có hàm râu quai nón, áo khoác nhựa, mũ quả dưa, đã đến mua một chiếc can giống như chiếc mà chúng ta quan tâm vào buổi tối xảy ra tội ác, khoảng 8 giờ. Ông Cassette không bán chiếc can nào giống như thế từ 2 năm nay. Chiếc can của Fred còn mới, đúng là chiếc can mà ông ta cầm trong tay. Không phải do ông ta mua vì lúc đó ông ta ở Londres. Như anh, tôi nghĩ rằng ông ta đã tìm được nó ở đâu đó quanh ông Robert Đặc Sắc. Nhưng lúc đó, nếu như anh cho là tên sát nhân ở trong phòng vàng, từ 5 giờ hay ngay cả lúc 6 giờ, và thảm kịch xảy ra suốt nửa đêm, Việc mua chiếc can cung cấp chứng cứ ngoại phạm không chối cãi được cho ông Robert đặc sắc. Chương 13. Tu viện không mất đi nét duyên và khu vườn không mất đi vẻ sáng lạng. 8 ngày sau các sự kiện vừa kể, chính xác là ngày 2 tháng 11, ở nhà tôi ở tới Paris, tôi nhận được một bức điện ghi rõ hãy đến Clanger bằng chuyến xe lửa đầu tiên, mang theo súng lục thân ái Rouletabille. Tôi đã nói với các bạn, vào thời đó là luật sư trẻ tập sự và không có vụ án nào. Tôi thường đến cung điện hơn là làm quen với các nhiệm vụ nghề nghiệp của mình để bảo vệ quá phụ và trẻ mồ côi. Tôi rất ngạc nhiên vì Rouletabille sử dụng thời gian của tôi như thế, và anh biết tôi quan tâm đến các cuộc phiêu lưu ký giả của anh nói chung, và nhất là đến vụ án Clanger. Tôi chỉ có tin tức gì về vụ này từ 8 ngày qua những lời kể trên các báo và vài ghi chú rất ngắn của Rouletabille trên tờ Thời Đại. Những ghi chú này đã phổ biến cú đánh bằng xương của điều mà chúng tôi đã biết theo phân tích các dấu vết để lại trên xương cụ đã tiết lộ có máu người. Trên đó có những dấu vết còn mới, máu của cô Sangerson. Những dấu vết cũ đến từ những tội ác khác, có thể lên đến vài năm trước. Bạn nghĩ xem liệu vụ án có đài thọ cho báo chí toàn thế giới? Chưa bao giờ một tội ác lừng danh gieo nhiều thắc mắc hơn với mọi tâm trí. Dường như tôi thấy vụ điều tra không hề tiến triển, cho nên tôi rất sung sướng vì lời mời của bạn tôi đến gặp anh ở Clanger. Nếu bức điện khẩn không ghi những chữ này, hãy mang theo súng lục. Đó là điều làm tôi vô cùng thắc mắc. Nếu Rouletabille đánh điện cho tôi mang súng lục, là vì anh thấy trước sẽ có cơ hội phải dùng. Thế nhưng tôi thú nhận mà không xấu hổ, tôi không phải là anh hùng. Nhưng sau đây, ngày hôm đó, là một người bạn đang bối rối gọi tôi, có lẽ vậy đến giúp anh, và tôi không hề do dự. Sau khi nhận thấy khẩu súng lục duy nhất mà tôi có đã trang bị tốt, tôi tiến về ga Orléans. Trên đường, tôi nghĩ rằng một khẩu súng lục chỉ là một thứ vũ khí, và bức điện của Rouletabille yêu cầu nhiều khẩu súng lục. Tôi vào một tiệm bán vũ khí và mua một vũ khí nhỏ rất tuyệt, và tôi rất vui khi tặng cho bạn. Tôi hy vọng gặp Rouletabille ở ga Épinay, nhưng anh không ở đó. Tuy nhiên, một chiếc xe ngựa chờ tôi, và chẳng bao lâu tôi đã đến Clanger. Không có ai ở cổng rào, chỉ trên thềm lâu đài tôi thấy chàng trai. Anh chào tôi với một cử chỉ thân ái và đón tôi ngay lập tức trong vòng tay, và ồ ạt hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi. Khi chúng tôi vào trong căn phòng khách xưa nhỏ mà tôi đã nói, Rouletabille bảo tôi ngồi xuống và nói ngay với tôi. Rất tệ. Điều gì rất tệ? Mọi thứ. Anh đến gần tôi và tâm sự vào tai tôi. Frederick Larsang đi sâu vào chuyện chống lại ông Robert đặc sắc. Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Từ khi tôi thấy hôn phu của cô Stangerson tái nhợt trước dấu chân của ông. Tuy nhiên tôi quan sát ngay. Thế thì chiếc can thì sao? Chiếc can nó luôn ở trong tay Frederick Larsang, không rời nó phút nào. Nhưng chẳng phải nó cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho ông Robert đặc sắc sao? Không chút nào, ông đặc sắc. Được tôi nhẹ nhàng hỏi, phủ nhận rằng ông đã mua vào tối hôm đó, cũng như vào một buổi tối khác, một chiếc can ở tiệm cassette. Dù sao đi nữa, Rouletabille nói, tôi không thể làm gì hết, vì ông đặc sắc im lặng rất lạ lùng, cho nên ta không biết chính xác phải nghĩ gì về những điều ông ta nói. Trong đầu Frederick Larsang, chiếc can đó là một tài sản quý giá, một chiếc can của lòng tin. Nhưng bằng cách nào? Vì luôn là giờ mua, nó có thể ở trong tay kẻ sát nhân. Giờ không gây phiền toái cho Lạc Xăng, không bắt buộc công nhận hệ thống của tôi bắt đầu bằng việc đưa tên sát nhân trong phòng vàng giữa 5 và 6 giờ. Có điều gì ngăn hắn vào đó giữa 10 giờ và 11 giờ không? Lúc đó, hình dung lúc ông và cô Sangerson được bố sắc giúp đang tiến hành một thí nghiệm hóa học lý thú ở phần phòng thí nghiệm có dàn lò. Lạc Xăng nói rằng tên sát nhân luồn vào phía sau họ, dù có vẻ không làm được. Nhưng quan tòa dự thẩm đã nghe ông ta. Khi người ta nhìn gần thì lý luận này phi lý, cho rằng là người quen, dù có thân quen đến đâu. Phải biết rằng giáo sư chẳng bao lâu sẽ rời đình tạ, và vì sự an toàn sẽ quen thuộc với người đó, sẽ quản lại vụ trộm cắp sau khi giáo sư đã đi. Tại sao hắn lại liều lĩnh băng qua phòng thí nghiệm trong khi giáo sư ở đó? Có nhiều điểm phải làm sáng tỏ trước khi chấp nhận trí tưởng tượng của Lạc Xăng. Tôi không mất thời gian vào đó. Còn về phần tôi có một hệ thống không chối cãi được, không cho phép tôi bận tâm đến sự tưởng tượng đó. Chỉ là vì tôi buộc phải im lặng lúc này, và Lạc Xăng đôi khi nói ông ta chỉ có thể giải thích chống lại ông Đặc Sắc, và tôi không ở đó. Chàng trai nói thêm thật kiêu hãnh, vì có những dấu hiệu bên ngoài chống lại ông Đặc Sắc khủng khiếp hơn chuyện chi can. Đối với tôi là không thể hiểu được, càng không thể hiểu nổi khi Lạc Xăng không e ngại khi xuất hiện trước ông Đặc Sắc với chi can có thể chính là của ông Đặc Sắc. Tôi hiểu nhiều điều trong hệ thống lý luận của Lạc Xăng, nhưng tôi vẫn còn chưa hiểu được chi can. Frederick Lạc Xăng luôn ở lâu đài à? Phải, ông ta không hề rời khỏi đó. Ông ta ngủ ở đó như tôi theo thỉnh cầu của ông Stangerson. Ông Stangerson làm với ông ta giống như điều mà ông Robert Đặc Sắc đã làm với tôi. Bị Frederick Lạc Xăng tố cáo rằng giáo sư biết tên sát nhân và đã cho phép hắn trốn. Ông Stangerson phải tạo điều kiện cho người tố cáo mình để phát hiện ra sự thật. Ông Robert Đặc Sắc cũng hành động như thế với tôi. Nhưng anh có bị thuyết phục về sự vô tội của ông Robert Đặc Sắc không? Có một lúc tôi đã tin ông ta có thể phạm tội. Đó là vào giờ mà chúng ta đến đây lần đầu tiên. Thời điểm đã đến để kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra giữa ông Đặc Sắc và tôi. Ở đây Runtabin dừng lại và hỏi tôi có mang theo vũ khí không. Tôi đưa anh xem hai khẩu súng lục. Anh xem xét chúng, nói hoàn hảo và trả lại cho tôi. Chúng ta sẽ cần dùng chúng à? Tôi hỏi. Có lẽ là tối nay chúng ta qua đêm ở đây, anh không phiền chứ? Trái lại, tôi nói và nhăn nhó khiến Runtabin bật cười. Đi nào, anh nói tiếp. Đây không phải là lúc để cười. Chúng ta hãy nói một cách nghiêm túc. Anh có nhớ cái câu là thần chú vừng ơi hãy mở cửa ra của lâu đài đầy bí mật này chứ? Có, tôi nói. Nhớ đầy đủ. Tu viện không hề mất đi nét duyên và khu vườn không mất vẻ sang lạng. Cũng là câu đó đã cháy nở hơn nữa mà anh tìm lại được trên một tờ giấy trong thang của phòng thí nghiệm. Phải, và phía dưới tờ giấy đó, ngọn lửa còn để lại ngày tháng. 23 tháng 10, anh có nhớ ngày này là rất quan trọng. Tôi sắp cho anh biết ngay bây giờ chuyện xảy ra với cái câu lố lăng đó. Tôi không biết liệu anh có biết rằng hai hôm trước khi xảy ra vụ án, nghĩa là ngày 23, ông và cô Stangerson đến một buổi tiếp tân ở điện Elysee không? Họ cũng dự bữa ăn tối, tôi nghĩ vậy. Họ luôn ở trong buổi tiếp tân vì tôi đã thấy họ. Tôi cũng ở đấy vì nhiệm vụ nghề nghiệp. Tôi phải phỏng vấn một trong các nhà bác học ở Viện Hàn Lâm Philadelphia mà người ta đón mừng ngày hôm đó. Cho đến ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ thấy cả ông Stangerson và cô Stangerson. Tôi ngồi trong phòng khách phía trước phòng khách đại sứ và chán chuyện bị các nhân vật quý phái chen lấn. Tôi buông mình vào một cơn mơ mộng mơ hồ thì tôi hửi được mùi hương giai nhân áo đen thoảng qua. Anh sẽ hỏi tôi hương thơm giai nhân áo đen là gì. Anh chỉ cần biết đó là một mùi hương mà tôi rất yêu thích vì nó là của một giai nhân luôn mặc đồ đen đã bù đắp tình mẫu tử thiếu vắng trong tôi hồi còn trẻ. Giai nhân vào hôm đó kín đáo đẫm mùi nước hoa của giai nhân áo đen lại mặc đồ trắng. Nàng đẹp tuyệt vời, tôi không thể ngăn mình đứng dậy và đi theo nàng. Nàng và mùi nước hoa của nàng, một người đàn ông, một ông già khoác tay người đẹp, ai cũng quay lại khi họ đi qua và tôi nghe người ta thì thầm, đó là giáo sư Stangerson và con gái ông. Cho nên tôi biết mình đang đi theo ai. Họ gặp ông Robert Đặc Sắc mà tôi chỉ biết qua việc thấy ông trước đó. Giáo sư Stangerson có một trong các nhà bác học Mỹ đến tiếp cận, ông Arthur William Rance, ngồi vào một chiếc ghế bành ở phòng lớn và ông Robert Đặc Sắc kéo cô Stangerson vào nhà kính. Tôi vẫn thuận theo họ. Tối hôm đó, thời tiết rất dịu, các cánh cửa vườn đều mở. Cô Stangerson khoác một chiếc khăn tròn nhẹ lên vai và tôi thấy cô yêu cầu ông Đặc Sắc vào cùng cô trong khu vườn tĩnh lặng. Tôi vẫn đi theo, chú ý về sự kích động đáng lưu ý của ông Robert Đặc Sắc. Giờ đây họ lướt đi chậm rãi dọc bức tường dọc theo đại lộ Marigny. Tôi theo lối đi trung tâm để dõi theo hai nhân vật của tôi. Và rồi tôi cắt ngang bãi cỏ để chạm mặt họ. Đêm rất tối, cỏ bóp nghẽn tiếng bước chân tôi. Họ dừng lại trong ánh sáng mờ ảo của một chiếc đèn hơi và dường như cả hai đều cúi xuống một tờ giấy mà cô Stangerson cầm. Đọc cái gì đó làm họ rất chú ý. Tôi cũng dừng lại. Quanh tôi là bóng tối và sự tĩnh lặng. Họ không thấy tôi và tôi nghe rõ ràng cô Stangerson lặp lại khi gấp tờ giấy. Tu viện không mất đi nét duyên và khu vườn không mất vẻ sáng lạng. Và nói với giọng điệu vừa nhạo báng vừa thật tuyệt vọng, theo sau là một tràng cười căng thẳng, nên tôi tin rằng câu đó luôn ở trong tay tôi. Nhưng một câu khác đã được phát ra của ông Robert đặc sắc: "Tôi phải để có được em phạm một tội ác sao?" Ông Robert đặc sắc kích động khác thường, và ông cầm bàn tay của cô Sangerson đưa lên môi thật lâu, và tôi nghĩ theo cử động của vai ông thì ông đang khóc. Rồi họ đi xa dần. Khi tôi đến phòng lớn, Rouletabille nói tiếp: "Tôi không còn thấy ông Robert đặc sắc nữa, và tôi chỉ gặp lại ông ở Clanger sau tội ác. Nhưng tôi thấy cô Stangerson, ông Stangerson và các đại biểu ở Philadelphia. Cô Stangerson ở gần Arthur William Rounds. Ông này nói chuyện với cô rất sôi nổi, và đôi mắt của người Mỹ trong khi nói chuyện sang lên một tia nhìn đặc biệt. Tôi cho rằng cô Stangerson không thể nghe điều Arthur Rounds nói, và nét mặt cô biểu lộ sự thờ ơ hoàn toàn. Arthur William Rounds là một người đó bừng, có gương mặt sức đó, chắc là ông ta thích rượu gin. Khi ông và cô Stangerson đã đi, ông ta tiến về phía quầy rượu và tôi không rời ông ta nữa. Tôi đến gặp ông ta và giúp ông ta vài việc. Trong đám đông xôn xao, ông cảm ơn tôi và cho tôi biết rằng ông sẽ về nghỉ vào 3 ngày sau. Nghĩa là vào ngày 26, ngày hôm sau xảy ra tội ác. Tôi nói với ông về Philadelphia. Ông nói mình ở thành phố đó từ 25 năm qua và ở đó ông quen biết giáo sư Stangerson lừng danh và con gái ông. Khi nói chuyện đó, ông lại lấy champagne và tôi nghĩ rằng ông không bao giờ ngừng uống. Tôi rời khỏi ông khi ông đã sai. Buổi tối của tôi là như thế. Bạn thân, tôi không biết sao mình lại nhớ rõ hai hình ảnh của ông Robert đặc sắc và cô Stangerson không rời khỏi tôi từ đêm hôm ấy, và tôi để cho anh nghĩ về tác động mà tin về vụ mưu sát của Stangerson đã gây ra cho tôi. Làm sao mà không nhớ cái câu "để có được em, tôi phải phạm một tội ác sao?" Tuy nhiên tôi không nói câu đó làm với ông Robert đặc sắc khi chúng ta gặp ông ở Clanger. Cái câu có vấn đề tu viện và khu vườn sáng lạng mà cô Stangerson dường như đã đọc trên tờ giấy mà cô ấy cầm trong tay đủ để mở lớn một cánh cửa của lâu đài cho chúng ta. Lúc ấy, tôi có tin ông Robert đặc sắc là tên sát nhân không? Không. Tôi không nghĩ rằng mình hoàn toàn tin ông ấy. Lúc đó, tôi không nghiêm túc nghĩ đến điều gì cả. Tôi đã thu thập tài liệu quá ít, nhưng tôi cần ông ta chứng tỏ ngay với tôi rằng ông không bị thương ở tay. Khi chúng tôi chỉ còn ở riêng với nhau, cả hai, tôi kể với ông ấy điều mà do ngẫu nhiên tôi đã bắt chước cuộc nói chuyện trong vườn Elise với cô Sangerson. Và khi tôi nói với ông ấy rằng tôi đang nghe những chữ "để có được em, tôi phải phạm một tội ác sao?", ông hoàn toàn bối rối, nhưng ít hơn chắc chắn là vậy khi ông nghe nói về câu tu viện. Điều đó khiến ông hoàn toàn lúng túng, là muốn biết từ miệng tôi rằng ngày mà ông gặp mặt cô Sangerson ở Elise, cô này đã đi vào buổi chiều đến văn phòng bưu điện 40 tìm một bức thư có lẽ do hai người đọc trong vườn Elise và kết thúc bằng câu "tu viện không mất đi nét duyên và khu vườn không mất vẻ sáng lạng". Giả thuyết này khẳng định cho tôi từ đó qua phát hiện của tôi. Anh nhớ không, trong đống than ở phòng thí nghiệm, một mẫu của bức thư có đề ngày 23 tháng 10. Bức thư đã được viết và lấy về từ văn phòng bưu điện cùng ngày, không nghi ngờ gì nữa. Khi từ Elise về, vào đêm hôm đó, cô Sangerson đã muốn đốt mảnh giấy nguy hại đó. Ông đặc sắc hoài công phủ nhận rằng bức thư có liên quan đến tội ác. Tôi nói với ông rằng, trong một vụ án bí mật như thế, ông không có quyền giấu công lý là có bức thư đó, và tôi đã được thuyết phục rằng bức thư đó quan trọng đáng kể. Rằng giọng điệu tuyệt vọng mà cô Sangerson phát ra các câu nhạt nhẽo đó, rằng ông đã khóc, Robert đặc sắc, về sự đe dọa của một tội ác mà ông đã thực hiện sau khi đọc lá thư, không cho phép tôi nghi ngờ điều đó. Robert đặc sắc càng lúc càng kích động. Tôi quyết định tận dụng lợi thế của mình. Ông phải cướp vợ, thưa ông, tôi hờ hững nói, không nhìn người nói chuyện với mình nữa. Và bỗng nhiên, đám cưới đó không thể xảy ra vì tác giả của bức thư này. Và ngay khi đọc xong bức thư, ông nói đến một tội ác cần thiết để có được cô Sangerson. Vậy có ai đó giữa ông và cô Sangerson? Ai đó cản đám cưới? Ai đó giết cô ấy trước khi cô ấy lấy chồng? Và tôi kết thúc bài diễn văn ngắn đó bằng những từ này: bây giờ thưa ông chỉ cần nói riêng với tôi tên của kẻ sát nhân. Tôi đã phải không nghi ngờ gì nữa nói những điều kinh khủng Khi tôi ngước mặt lên nhìn Robert đặc sắc, tôi thấy một gương mặt rã rời, dần trắng đẫm mồ hôi, đôi mắt khiếp hãi. Thưa ông nói với tôi sẽ yêu cầu ông một điều, có lẽ đối với ông là điên rồ, nhưng đổi lại điều đó, tôi sẽ giao ông cả đời tôi, không được nói trước các quan tòa điều ông đã thấy và nghe trong vườn Elise. Không nói với các quan tòa, không nói với ai trên đời này, tôi thề với ông rằng tôi vô tội, và tôi biết và tôi cảm nhận rằng ông tin tôi, nhưng tôi thà bị coi là tội phạm hơn thấy công lý nghi ngờ và lạc lối vì các câu đó. Tu viện không hề mất nét duyên và khu vườn không mất đi vẻ sáng lạng. Công lý không được biết câu đó. Cả vụ án này thuộc về ông, thưa ông, tôi trao cho ông. Nhưng hãy quên buổi tối ở Elise, ông sẽ có hàng trăm con đường khác hơn con đường đó để phát hiện ra tội phạm. Tôi sẽ mở ra cho ông, tôi sẽ giúp ông cũng muốn ở lại đây, nói chuyện như một người chủ, ăn ngủ ở đây, canh chừng từng hành vi của tôi và hành vi của mọi người. Ông sẽ ở lăng dê như thế ông là chủ, thưa ông, nhưng hãy quên buổi tối ở Elise. Rouletabille ở đây dừng lại để thở một chút. Bây giờ tôi hiểu thái độ không giải thích được của ông Robert đặc sắc đối với bạn tôi, và vì sao bạn tôi lại ở một cách dễ dàng tại nơi xảy ra tội ác. Mọi điều tôi vừa biết chỉ có thể kích động sự hiếu kỳ của tôi. Tôi hỏi Rouletabille để thỏa mãn thêm lòng hiếu kỳ đó. Chuyện gì đã xảy ra ở lăng dê từ 8 ngày qua? Bạn tôi chẳng phải đã nói có những dấu hiệu bên ngoài chống lại ông đặc sắc khủng khiếp hơn cả chiếc can mà Lạc Xăng tìm được sao? Mọi chuyện dường như chống lại ông ấy, bạn tôi trả lời, và tình cảnh trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông Robert đặc sắc hình như không bận tâm gì quá đáng. Ông đã lầm, nhưng không có gì làm ông quan tâm hơn sức khỏe của cô Stangerson đã cải thiện từng ngày, thì xảy ra một sự việc còn bí ẩn hơn bí mật phòng vàng. Không thể nào, tôi thốt lên. Và chuyện nào có thể bí ẩn hơn bí mật căn phòng vàng? Trước tiên hãy quay lại với ông Robert đặc sắc, Rouletabille nói và trấn an tôi. Tôi đã nói cho anh biết rằng mọi chuyện đều quay ra chống lại ông ấy. Những bước chân thanh lịch mà Frederick Larsan lấy ra có vẻ là dấu chân của hôn phu cô Stangerson. Dấu chiếc xe đạp có thể là dấu chiếc xe đạp của ông ấy. Điều này đã được kiểm tra. Từ khi ông có chiếc xe đạp ấy, ông luôn để nó ở lâu đài. Tại sao ông lại mang nó đến Paris đúng vào lúc đó? Có phải ông không phải trở lại lâu đài nữa? Có phải cuộc hôn nhân đổ vỡ dẫn đến chuyện ông cắt đứt các mối quan hệ với nhà Stangerson? Từng đương sự đều khẳng định rằng các mối quan hệ của họ vẫn tiếp diễn. Vậy thì sao? Frederick Larsan, ông ta tin rằng tất cả đã cắt đứt. Từ ngày Robert đặc sắc theo cô Stangerson đến các cửa hàng lớn ở Louvre cho đến ngày hôm sau của tội ác, cựu hôn phu không hề trở lại lăng dê. Nhớ rằng cô Stangerson đã mất túi sách và chìa khóa có đầu bằng đồng khi cô đi cùng với ông Robert đặc sắc. Từ ngày hôm đó cho đến buổi tối ở Elise, giáo sư Sorbonne và cô Stangerson không hề gặp nhau, nhưng họ có thể viết thư cho nhau. Cô Stangerson đi tìm một bức thư ở hòm thư lưu tại văn phòng 40, bức thư mà Frederick Larsan tin rằng là của Robert đặc sắc, vì Frederick Larsan đương nhiên không biết gì về chuyện đã xảy ra ở Elise, dẫn đến chuyện ông nghĩ rằng chính Robert đặc sắc đã trộm chiếc túi và chìa khóa với ý định buộc cô Stangerson vì lấy lại các giấy tờ quan trọng của cha cô mà phải bằng lòng kết hôn. Mọi chuyện đó thuộc về một giả thuyết đáng ngờ và gần như phi lý, như chính phép vĩ đại đã nói với tôi, nếu không còn chuyện khác còn nghiêm trọng hơn. Trước tiên, điều kỳ lạ và tôi không thể giải thích là chính ông đặc sắc bằng xương bằng thịt, ngày 24, đi đòi lá thư ở văn phòng bưu điện. Bức thư đã được cô Stangerson lấy lại ngày hôm trước. Sự mô tả người đàn ông xuất hiện ở quầy đáp ứng từng điểm một với nhận dạng của ông Robert đặc sắc. Người này với những câu hỏi đặt ra cho ông để có thông tin từ quan tòa sơ thẩm phủ nhận rằng ông đã đến văn phòng bưu điện, và tôi thì tôi tin ông Robert đặc sắc vì dù đồng ý rằng bức thư là do ông biết. Tôi không nghĩ vậy, thì ông đã biết rằng cô Stangerson đã lấy thư về vì ông đã thấy bức thư đó, chính bức thư đó trong tay cô trong vườn Elise. Vậy không phải ông xuất hiện hôm sau ngày 24 ở văn phòng 40 để lấy bức thư mà ông biết là không còn nữa. Với tôi, đó là một người giống ông một cách lạ lùng, và đó là tên trộm chiếc túi, và trong thư chắc yêu cầu chuyện gì đó với người chủ chiếc túi, cô Stangerson. Điều gì đó mà không thấy đem đến, hẳn chắc rất hoảng hốt và tự hỏi liệu bức thư mà hắn gửi với những chữ cái ở trên bao thư MATHSN có bị rút lại. Cho nên hắn mới yêu cầu văn phòng và nài nỉ xin bức thư, rồi hắn ra đi giận dữ, bức thư đã được lấy đi. Và tuy nhiên, điều mà hắn yêu cầu không được chấp nhận. Hắn đòi điều gì? Không ai ngoài cô Sangerson biết. Có phải vì vậy mà ngày hôm sau, người ta biết cô Sangerson bị mưu sát trong đêm? Và tôi phát hiện vào ngày sau nữa, rằng giáo sư đã bị trộm nhờ chiếc chìa khóa đó là mục tiêu của bức thư ở hòm thư lưu. Như thế, dường như người đến văn phòng bưu điện là tên sát nhân, và mọi lý luận tóm lại là hợp lý nhất dựa trên lý do hắn đã chạy chọt của người đàn ông đó ở văn phòng bưu điện. Frederick Larsan đã nghi ngờ Robert Darcy. Anh nghĩ xem, quan tòa dự thẩm và Larsan và chính tôi nữa, chúng tôi đã làm hết mọi cách ở văn phòng bưu điện để có những chi tiết rõ ràng về nhân vật đặc biệt ngày 24 tháng 10. Nhưng người ta không thể biết hắn từ đâu đến và rồi đi đâu. Ngoài sự mô tả nó rất giống ông Robert Darcy thì không còn gì. Tôi đã cho rao giặt trong các tờ báo lớn nhất, thưởng lớn được trao cho người đánh xe đã đưa đến văn phòng bưu điện 40 tháng 10, khoảng 10 giờ, liên hệ với ban biên tập báo Thời Đại và hỏi ông R. Chuyện đó không có kết quả gì cả. Tóm lại, người đàn ông đó có thể đã đi bộ đến, nhưng vì hắn vội vã, có cơ may rằng hắn đã đến đó bằng xe. Trong các ghi chú cho báo, tôi không mô tả người đàn ông đó để các anh đánh xe có thể khoảng giờ đó đưa một người khách đến văn phòng 40 đến với tôi. Không có người nào đến, và tôi tự hỏi ngày đêm, người đàn ông đó là ai mà giống như ông Robert đặc sắc một cách lạ lùng. Và tôi thấy chiếc can đã được mua ở trong tay Frederick Larsan. Điều nghiêm trọng hơn hết là ông đặc sắc vào giờ mà người giống ông hiện diện ở văn phòng bưu điện thì có giờ dạy ở Sorbonne, lại không đi dạy. Một trong những người bạn của ông đã dạy thế. Và khi được hỏi về thời khóa biểu của mình, ông trả lời ông đã đi dạo ở rừng Boulogne. Anh nghĩ gì về ông giáo sư tìm người dạy thế giờ của mình để mà đi dạo ở rừng Boulogne? Cuối cùng anh phải biết rằng nếu ông Robert Darcy thu nhận mình đi dạo ở rừng Boulogne sáng ngày 24, ông không thể cho thời khóa biểu của mình trong đêm 24 đến 25. Ông đã trả lời bình thản với Frederick Larsan khi ông này hỏi thông tin về chuyện ông làm gì vào lúc đó ở Paris, rằng chuyện đó chỉ liên quan đến ông. Vì thế, Frederick Larsan đã thề cao giọng rằng ông sẽ phát hiện không cần ai giúp cái thời khóa biểu đó. Mọi chuyện đó hình như thêm vào chi tiết vào giả thuyết của Fred vĩ đại. Hơn nữa, chuyện Robert Darcy ở trong phòng vàng có thể biện minh cho lời giải thích của thám tử về cách mà tên sát nhân trốn. Ông Sangerson có thể để ông đi qua để tránh một vụ bê bối kinh khiếp. Giả lại giả thuyết đó mà tôi tin rằng sai đã đánh lạc hướng Frederick Larsan. Và chuyện đó không hề làm tôi bất bình nếu không có một người vô tội bị dính líu. Bây giờ giả thuyết đó đã làm Frederick Larsan thật sự lạc lối. Đây. Vậy thì Frederick Larsan có lẽ có lý. Tôi kêu lên, ngắt lời Rouletabille. Anh có chắc rằng ông đặc sắc vô tội? Hình như tôi thấy có nhiều trùng hợp đáng ngờ. Những sự trùng hợp, bạn tôi đáp, là kẻ thù tệ hại nhất của sự thật. Hôm nay, quan tòa dự phẩm nghĩ gì? Ông De Marquet, quan tòa dự thẩm, do dự khi phát hiện ông Robert đặc sắc mà không có bằng chứng chắc chắn, không chỉ có mọi dư luận công chúng chống lại ông, không tính đến Sorbonne, mà còn ông Sangerson và cô Sangerson. Cô ấy yêu quý ông Robert Darcy, dù cô ấy gặp tên sát nhân rất ít, khó tin với công chúng rằng cô ấy không nhận ra ông Robert Darcy nếu ông Robert Darcy là kẻ tấn công. Phòng vàng rất tối, có lẽ như một chiếc đèn ngủ nhỏ cũng soi sáng phòng. Đừng quên điều đó. Đấy bạn à, có chuyện khi cách đây 3 ngày, hay đúng hơn 3 đêm, có chuyện kỳ lạ này xuất hiện mà lát nữa tôi sẽ cho anh biết.